số 456, chuyện Dương Tử Nguyệt Quang, tiền thân Ru Ha. Tâu Đại Dương nghe lão nói điều này. Chuyện này bậc đạo sư kể, trong lúc trú tại Kỳ Viên, về các đặc ân mà tôn giả Ananda nhận được. Suốt trong 20 năm đầu, Ngài chứng đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các thị giả Đức Thế Tôn không phải chỉ là một người. Khi thì tôn giả Nagasamala, khi thì tôn giả Nagita, Ubavana, Sunakata, Kunda, Sagala, khi thì Megiya, hầu hạ Đức Thế Tôn. Một ngày kia, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, này các tỳ kheo, nay ta đã già, và khi ta bảo, chúng ta hãy đi đường này, vài người trong tăng chúng lại đi đường khác. Có người làm rơi bình bát và y của ta xuống đường. Vậy hãy chọn một tỳ kheo luôn luôn hầu cận ta. Sau đó, tăng chúng đồng đứng lên, bắt đầu với tôn giả Sariputta, Xá Lợi Phất, và chắp hai tay lên đầu nói lớn. Bạch Thế Tôn, con xin hầu hạ Thế Tôn, con muốn hầu hạ Thế Tôn. Nhưng Ngài từ chối trả lời. Lời thỉnh cầu của các ông đã được ta biết trước, thôi đủ rồi. Sau đó, tăng chúng nói với tôn giả Ananda. Này hiền giả hãy xin giữ chức vụ thị giả. Tôn giả đáp, nếu Đức Thế Tôn sẽ không ban cho ta chiếc y mà chính Ngài đã nhận, nếu Ngài sẽ không ban cho ta đồ ăn khất thực của Ngài, nếu Ngài sẽ không cho phép ta ở cùng trong hương phòng, nếu Ngài sẽ không muốn cho ta cùng Ngài đi đến nơi Ngài được mời, nhưng nếu Đức Thế Tôn sẽ đi với ta đến nơi mà ta được mời, nếu ta sẽ được phép giới thiệu hội chúng, vào lúc hội chúng từ các vùng xa xôi, hay các nước ngoài đến yết kiến Đức Thế Tôn, nếu ta sẽ được gặp Đức Thế Tôn khi có nghi vấn khởi lên, hoặc nếu bất cứ khi nào Đức Thế Tôn thuyết pháp mà ta vắng mặt, thì Ngài sẽ thuyết pháp lại cho ta ngay lúc trở về. Thế thì ta sẽ hầu hạ Đức Thế Tôn. Tôn giả cầu xin tám đặc ân này, bốn điều không và bốn điều có, và Đức Thế Tôn ban tất cả cho tôn giả. Sau đó, tôn giả thường xuyên hầu hạ bậc đạo sư trong 25 năm liền. Vì vậy, sau khi đã đạt được năm đức tính xuất sắc, và sau khi thành tựu bảy phúc lạc về đạo pháp, phúc lạc về sự giáo hóa, phúc lạc về sự tuệ tri các nhân duyên, phúc lạc về sự quán sát công đức của mình, phúc lạc vì được ở trong một thánh chúng, phúc lạc về nhiệt tâm tinh cần được khai sáng, phúc lạc về khả năng đạt giác ngộ. Vào hầu cận Đức Phật, tôn giả nhận được tám đặc ân và trở nên danh tiếng trong giáo pháp của Đức Phật. Tôn giả sáng chói chẳng khác nào mặt trăng trên bầu trời. Một ngày kia, tăng chúng bắt đầu nói đến chuyện ấy trong chánh pháp đường. Này hiền hữu, Đức Như Lai đã làm thỏa nguyện tôn giả Ananda bằng cách ban các điều ước của tôn giả. Bậc đạo sư đi vào và hỏi. Này các tỳ kheo, các ông đang nói chuyện gì trong khi ngồi ở đây? Tăng chúng thưa với Ngài, sau đó Ngài bảo. Không phải đây là lần đầu tiên, này các tỳ kheo, mà thuở xưa cũng như bây giờ, ta đã làm thỏa nguyện Ananda với một đặc ân. Ngày xưa cũng như bây giờ, bất cứ điều gì ông muốn xin, ta đều ban cho cả. Nói vậy xong, Ngài kể một chuyện quá khứ. Một thuở nọ, khi vua Pramadatta trị vì ở Ba La Nại, một dương tử của Ngài là Sunha, hay Nguyệt Quang dương tử, đang theo học tại Takasila. Một đêm kia, sau khi lắng nghe kỹ lưỡng lời dạy bảo của vị giáo sư, chàng từ giã nhà của thầy trong đêm tối và lên đường về nhà. Một bà La Môn đã đi khất thực và đang trên đường về nhà. Còn dương tử, vì không thấy vị này nên chạy đến đụng vào bà La Môn, làm dở bình bát do cánh tay chàng đập phải. Vị bà La Môn ngã xuống và kêu lên. Chàng động lòng thương liền quay lại, cầm lấy hai tay vị kia và đỡ dậy. Vị bà La Môn nói, này con đã làm dở bình bát của ta, vậy hãy cho ta tiền mua một bữa ăn. Dương tử đáp, thưa tôn giả bà La Môn, bây giờ tiểu sinh không thể cho ngài tiền một bữa ăn được, nhưng tiểu sinh là dương tử Sunha, con vua xứ Kasi. Khi tiểu sinh về dương quốc, ngài có thể gặp tiểu sinh và xin số tiền ấy. Khi chàng trai hoàn tất việc học tập, chàng tạ từ thầy dạy và trở về Ba La Nại, trình vua cha việc học tập của chàng. Trẫm đã thấy được con trước khi từ trần, vua phán, và muốn thấy con trẫm lên ngôi. Sau đó ngài làm lễ quán đảnh cho con, và phong chàng lên ngôi vua. Với danh hiệu đại dương Sunha, Dương Tử cai trị rất chân chánh. Khi vị Bà La Môn hay tin ấy, ông nghĩ rằng giờ đây mình có thể lấy lại tiền bữa ăn rồi. Thế là ông đến Ba La Nại. Thấy toàn thể kinh thành được trang hoàng rực rỡ, và vua đang ngự du trong đám rước rất uy nghi, hướng về phía hữu, diễn quanh kinh thành. Đứng trên một chỗ cao, vị Bà La Môn giơ tay kêu lớn, "Đại Dương toàn thắng!" Vua đi qua mà không nhìn thấy ông. Khi vị Bà La Môn thấy mình không được chú ý, liền ngâm một dần kệ để xin ngài giải thích. Tâu Đại Dương, nghe lão nói điều này, chẳng phải là vô cớ lão về đây. Đời thường bảo, mình không nên vượt quá, người du sĩ đứng ngay trên đường xá. Khi nghe những lời này, vua thúc Dương Tượng quay lại với cái gậy nạm ngọc của ngài và ngâm dần kệ thứ hai. Ta đứng nghe, này đạo sĩ nói ngay, cứ sao ngài cất bước đến nơi đây, ngài ao ước một đặc ân nào đó mà phải tìm, xin nói cho ta rõ. Và câu chuyện của vua và vị Bà La Môn hỏi đáp lẫn nhau được kể lại trong các dần kệ sau đây. Bà La Môn, xin cho lão 5 ngôi làng thượng hạng, 700 bò, tỳ nữ 100 nàng, hơn 1000 đồ trang sức bằng vàng, 2 người vợ với ta cùng dòng dõi. Quốc Dương, đạo sĩ ơi, ngài có điều sám hối, thật hãi hùng khi phải thổ lộ ra, ngài có nhiều thần chú hoặc đạo bùa, hay ma quỷ sẵn sàng tuân mệnh lệnh, hoặc thỉnh cầu vì hầu ta chân chính. Bà La Môn, không ăn năn, chẳng thần chú đạo bùa, không quỷ ma nào tuân lệnh của ta, không đòi thưởng vì công lao giúp đỡ, song trước kia chúng ta đà gặp gỡ, đây chính là sự thật phải trình ra. Quốc Dương, trẫm không sao nhớ nổi thời gian qua, rằng trẫm đã tương phùng ngài thuở nọ, trẫm gian ngài nói điều này cho rõ, khi gặp nhau, nơi chốn thuở xưa xa. Bà La Môn, trong thành đô mỹ lệ chúa Ganda, tâu chúa thượng Tha Kha là chốn ở, đem túi đen như mực kia, tại đó, lão và ngài cùng dục tới chạm vai. Khi chúng ta đang đứng đó, thưa ngài, cuộc trò chuyện bắt đầu đầy thân thiện. Chỉ lần đó chúng ta cùng diễn kiến, trước chẳng hề và sau đó cũng không. Quốc Dương, khi trí nhân đã gặp Hỡi La Môn, thiện nhân giữa đời không nên để mặc. Tình bạn xưa hay cố nhân đi khuất, chẳng gì đâu, làm việc cũ chẳng quên. Chính kẻ ngu chối bỏ việc xưa liền, và bỏ mặc tình người xưa chẳng nhớ. Những người ấy chúng có lần gặp gỡ, người ngu làm nhiều việc chẳng ra gì. Chúng vong ân và chúng cứ quên đi. Song chánh nhân chẳng hề quên quá khứ, tình bằng hữu, người quen luôn gắn bó, việc nhỏ nhoi do bằng hữu làm nên, cũng chẳng hề bị từ chối lãng quên. Chánh nhân tận cuối đời ghi ơn bạn. Trẫm ban cố nhân 5 làng thượng hạng, 700 bò nữ tỳ 100 nàng, hơn 1000 đồ trang sức bằng vàng, 2 người vợ, với ngài cùng đẳng cấp. Bà La Môn, Đại Dương ơi, khi thiện nhân hòa hợp, như trăng rằm ta thấy giữa sao trời, như ta đây cũng vậy, Chúa Công ơi, vì ngài đã giữ lời xưa giao ước. Bồ Tát liền tỏ thêm niềm quý trọng đối với đạo sĩ kia. Khi bậc đạo sư đã chấm dứt pháp thoại này, ngài bảo, này các tỳ kheo, đây không phải là lần đầu ta làm Ananda thỏa nguyện với các đặc ân, mà ta đã làm như vậy ngày xưa nữa. Cùng các lời này, ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, Ananda là vị Bà La Môn, và ta chính là vua.